Đi làm lại chưa chứ thỏ đã bận rộn trở lại rồi á, ti, định tuần sau mới đăng cho mọi người thương nhớ, nhưng rốt cuộc lại hoi, v, cách chương.